ca ngày xưa vàng đêm tối. Nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn, đêm thanh vô cùng lạnh giá. I wanna wish you a Merry Christmas.

địa đầu mùa dư âm mùa Giáng mùa đông đến nghe

chúng ta. Mây